Luân hồi nhạc viên, chương 798, khủng bố chỉ số thông minh. Góc truyện audio.com, chương 31, khủng bố chỉ số thông minh. Tô Hiểu vung đao chém giết mấy tên vọt tới thú nhân về sau, hắn bắt đầu hướng phía sau quân nhân đế quốc nhóm bên trong lui. Chiến tranh đã kéo dài một đoạn thời gian, toàn bộ chiến trường chiến tuyến kéo ra, phía sau không còn là cái loại người này chen người tình huống. Đi qua 2 giờ gian khổ chém giết, Tô Hiểu đã bắt đầu mệt nhọc. Này 2 giờ bên trong, hắn đầu tiên là ở tiền tuyến giết địch, lúc sau bị người lùn đại địa kỵ binh đụng bay đi ra ngoài, lại bị nhất danh cự nhân lão ca trong lúc vô tình quăng bay đi đến bộ lạc quân phía sau, cuối cùng theo bộ lạc quân phía sau giết trở lại Kurosuchi. Cứ điểm đình chỉ là 2 giờ cường độ cao chiến đấu, làm hắn so sánh với một trận chiến bên trong giết địch một ngày một đêm càng mệt nhọc. Như vậy đi xuống không được. Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía, đế quốc quân vô luận sĩ khí, vẫn là giết địch số lượng đều vượt qua bộ lạc quân, chiến cục bắt đầu hướng đế quốc phương nghiêng. Phát hiện này loại tình huống, Tô Hiểu chuẩn bị thối lui đến đế quốc quân bên trong nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Giải quyết mấy tên đánh tới địch nhân, Tô Hiểu bước ra trở ra coi như không thể ngủ một giấc, làm hắn uống miếng nước nghỉ ngơi chỉ chốc lát cũng có thể. Ngay tại Tô Hiểu vừa muốn thối lui đến quân nhân đế quốc nhóm lúc, một loại nguy cơ cảm giác xuất hiện. Tô Hiểu liếc nhìn chung quanh, không phát hiện có quá mạnh địch nhân, nguy cơ cơ cảm giác không chỉ có không yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh, hắn liền giống bị thứ gì khóa chặt đồng dạng. Tay bắn tỉa, Tô Hiểu tinh tế cảm giác rất nhanh phủ định bị tay bắn tỉa nhắm chuẩn khả năng, đã địch nhân không xuất hiện, vậy hắn liền tiếp tục lui. Rốt cuộc tại khai chiến 2 giờ về sau, Tô Hiểu được đến thở dốc quay người, hắn đứng tại quân đội bạn bên trong, lấy ra một bình nước từng ngụm uống xong. Uống chút nước, Tô Hiểu cả người đều tinh thần một ít, hắn lập tức bắt đầu xử lý vết thương trên người. Bộ là quân bên trong, nhất danh tráng hán đầu chọc tay bên trong cầm một đài hơi mở tablet, này đồ vật vừa nhìn chính là sản phẩm công nghệ cao. Tráng hán đầu chọc thân xuyên áo da, bên hông dây lưng bên trên mang theo rất nhiều sản phẩm công nghệ cao, 2 cái súng năng lượng, 3 viên điện tương lựu đạn cùng với rất nhiều chưa bao giờ nghe sản phẩm công nghệ cao. Khi ta đến Kurosuchi chiến khu, ngoài ý muốn à, tráng hán đầu chọc chính dùng tay bên trong tablet video trò chuyện một phương khác là Hy nữ vương, cũng là thiên khải nhạc viên phương lãnh tụ Hy, Hy chính đứng tại một cái đống xác chết phía trước, đống xác chết bị tầng một trong suốt thủy tinh đóng băng. Người đi Kurosuchi chiến khu, đến đó, Hy ban đầu hơi nghi hoặc một chút, ngược lại nghĩ đến cái gì, vẻ mặt có chút không vui, nàng bên người nổi lơ lửng mấy khỏa trong suốt thủy tinh, bởi vì nàng cảm xúc biến hóa kia mấy khỏa trôi nổi thủy tinh biến thành màu đỏ. Liêu ly chuyện liền như vậy tính toán sao, nàng thế nhưng là người thân muội muội tiểu nha đầu kia phẫu thuật lúc khóc thành cái dạng gì, ngươi quên rồi. Tráng hán đầu chọc cười cười, tựa hồ cũng không e ngại Hy. Lan tước ngươi là tại chống lại ta mệnh lệnh sao, đừng quên, cái này thế giới không phải ngươi sân nhà. Đống xác chết phía trước, Hy tóc bạc không gió mà bay, nàng bên người trôi nổi mấy khỏa thủy tinh biến thành màu băng lam. Góc truyện audio.com, Hy, đừng có dùng đối với bộ hạ giọng điệu nói chuyện với ta, ta chỉ là bởi vì không hiểu ra sao, nguyên nhân bị điều động đến ngươi đoàn đội, theo các loại góc độ đi lên nói, ta không cần tuân theo ngươi mệnh lệnh, giúp tiểu nha đầu kia tới giết người, chỉ là bởi vì nàng vẫn luôn năn nỉ ta mà thôi, ta này người tâm rất nhuyễn. Tráng hán đầu chọc cũng chính là lan tước thái độ bắt đầu cường ngạnh. Hy thông qua người phía trước một mặt thủy tinh nhìn chăm chú lan tước, mấy giây sau, nàng bên người thủy tinh khôi phục thành không màu. Liêu ly, Hy nghiêng đầu nhìn về phía bên người, gió nhẹ thổi qua, một tia tóc bạc theo nàng tai bên trên trượt đến gương mặt. Tới, Hy vừa dứt lời, nhất danh cùng nàng màu tóc giống nhau lô ly đi tới, bước chân run run rẩy rẩy. Tỷ, Liêu ly mới vừa mở miệng liền phát hiện Hy ánh mắt có chút không đúng. Ta xinh đẹp, hào phóng, thuần khiết, cường đại Hy nữ vương tỷ tỷ đại nhân, ngài tìm ta có việc à? Tiểu Liêu Ly tuy rằng đã tới gần Hy, nhưng nàng lại là một bộ tùy thời chuẩn bị chạy bộ dáng, nàng bị Tô Hiểu đánh nát nửa người dưới đã khôi phục. Ngươi cho Lan Tước chỗ tốt gì? Hy không tị húy chính cùng nàng bảo trì cự ly xa video trò chuyện Lan Tước. Không, không cho cái gì à, Hy yên lặng nhìn Liêu Ly, 3 giây đồng hồ về sau, Liêu Ly nuốt nước miếng, 10 giây đồng hồ về sau, Liêu Ly gương mặt xuất mồ hôi hột. Liền, chính là đem đỏ thủy tinh cho hắn, Liêu Ly cúi đầu xuống, ngươi trưởng thành cánh cứng cáp rồi, Hy thần sắc biến hóa không lớn, nếu như làm ra chuyện này không phải muội muội nàng, đối phương đã là một cỗ thi thể. Ta, Liêu Ly vừa định nói chuyện, Hy vẫy vẫy tay, làm chính là làm, đừng hối hận, nếu không ta không phải ngươi tỷ tỷ. Liêu Ly kiên định gật đầu, ta không cam tâm, mặc dù ta không phải kia nam nhân đối thủ, nhưng ta có thể đánh bạc. Nghe được Liêu Ly này kiên định ngữ khí, Hy khóe miệng hơi nhếch lên, ngược lại nhìn về phía Lan Tước. Tu chỗ tốt liền muốn làm việc tìm được hắn, giết hắn, dẫn hắn đầu trở về, chuyện này thanh toán xong. Đương nhiên, Lan Tước rõ ràng hy miệng bên trong thanh toán xong chuyện là cái gì, chuyện này không phải Lưu Ly chủ động tìm hắn, mà là hắn chủ động tìm Lưu Ly. Ta đã phát hiện mục tiêu hành tung, rất nhanh giải quyết, về phần mang về mục tiêu đầu, khó khăn, toàn lực chiến đấu, không phải hắn chết chính là ta vong. Lan Tước cúp máy video trò chuyện, hắn sờ sờ chính mình đầu chọc. Chính là khó chơi nữ nhân, có lẽ nàng đã đoán được cái gì, này loại chỉ số thông minh quả thực quái vật vẫn là tiểu cô nương kia dễ lừa gạt. Lan Tước đẩy ra bên người thú nhân, hướng Kurosuchi cứ điểm phương hướng đi đến. Siêu đại hạp cốc trong một vùng núi, nơi này mới vừa phát sinh một trận quy mô nhỏ xung đột cũng chính là đế quốc quân cùng bộ lạc quân thường ngày khai chiến, chiến đấu đã kết thúc. Các binh sĩ đế quốc thoạt nhìn không có gì tử thương, chỉ là bọn hắn thần sắc có chút ngốc trệ, bọn họ ngơ ngác nhìn sườn núi phía trên những cái đó bị thủy tinh đóng băng đại lượng thi thể, đây đều là một người làm. Thủy tinh đống xác chết bên cạnh có mấy chục danh thiên khải nhạc viên khế ước giả, bọn họ có chút tại nói chuyện phiếm, có chút tại bảo dưỡng vũ khí. Sự tình chính là như vậy lạc, cocchuyenaudio.com. Đám người bên trong, Lưu Ly như là làm sai chuyện học sinh tiểu học cúi đầu, thoạt nhìn là biết sai, trên thực tế kia đôi trong mắt to không có chút nào hối hận, dùng một đoạn văn hình dung Lưu Ly lại chuẩn xác bất quá, nhận lầm thái độ vô cùng tốt chính là không thay đổi. Ngươi làm không tệ, thì thái độ khác thường, thế mà khen ngợi Lưu Ly. À, Lưu Ly ra đầu như là bị điện giật tỉ thì nàng thái độ thực không đúng, siêu cấp không đúng. Ngươi cho rằng, Lan Tước là cái dạng gì người? Hi cha hỏi làm ngây người bên trong Lưu Ly có chút mờ mịt. Hạng người gì, ách, xảo trá, tham tài, độc lai độc vãng, Lưu Ly ngoẹo đầu, nàng cho tới bây giờ đoán không ra Hi tại suy nghĩ cái gì. Hắn là cái thực, dị thường, người, theo tiến vào chiến tranh thế giới đến hiện tại, hắn vẫn luôn tại chú ý một việc chính là thế giới chi hạch hướng đi. Này không bình thường sao? Lưu Ly có chút không hiểu, nàng cũng rất muốn được đến thế giới chi hạch, nếu như không chiếm được thế giới chi hạch bọn họ tất cả mọi người sẽ nhận trừng phạt. Đương nhiên không bình thường, hắn vì theo ta miệng bên trong bộ xuất thế giới chi hạch hướng đi, thậm chí không tiếc nghe lệnh của ta, nhưng hiện tại hắn đột nhiên chạy tới Kurosuchi chiến khu chỉ vì một viên đỏ thủy tinh, không chỉ có như thế ta vừa rồi nếm thử làm hắn rời đi Kurosuchi chiến khu, hắn thái độ làm ta thực kinh ngạc kia là loại không tiếc cùng ta trở mặt cũng muốn làm chuyện nào đó thái độ. Khi con ngươi nhìn về phía nơi xa dãy núi tựa hồ tại suy nghĩ cái gì? Tỷ, ngươi mỗi ngày đều tại suy nghĩ này đó sao, muốn chết không ít tế bào não đi. Mặc dù Lưu Ly không ngốc nhưng cùng Hi so sánh, nàng quả thực là ngốc bạch ngọt manh muội. Trước đó tổn thương ngươi người, là độc hành giả đi. Hi không để ý Lưu Ly trước đó lời nói, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tựa như là tóm lại ta không thấy được hắn có đồng đội, hơn nữa phong cách chiến đấu của hắn thiên hướng về độc hành, phòng ngự lực ưu tú, trí lực nhanh nhẹn thuộc tính cũng thực cao, có rất mạnh công kích từ xa thủ đoạn, không nhìn khống chế tinh thần, kinh sợ nhất chính là hắn năng lực cận chiến, nếu như bị hắn chém trúng lời nói, ta nhiều nhất có thể chịu hai đao, không, ta thậm chí có thể sẽ bị một đao dây mất, kia ra hỏa có thể đánh có thể chịu, xa gần đều có thể, miễn dịch khống chế quả thực quái vật. Nhắc lên Tô Hiểu, Lưu Ly rõ ràng có chút lòng còn sợ hãi. Hi lại lâm vào trầm tư, sau một hồi miệng bên trong thấp giọng thì thầm. Là trùng hợp sao, trước đó ta chỉ là suy đoán Lan Tước cùng chúng ta khác biệt không, hẳn là hắn cùng hết thảy độc hành giả cũng khác nhau, nhạc viên bên trong thường xuyên có hắn cùng một số khế ước giả vô duyên vô cớ kết thù kết oán nghe đồn, hơn nữa những cái đó cùng hắn kết thù kết oán khế ước giả mỗi một cái đều thực dị thường, hắn tựa hồ là tại chủ động tìm kiếm này đó dị thường khế ước giả, cũng giết chết bọn họ, độc hành, năng lực toàn diện, thường xuyên cùng năng lực dị thường khế ước giả đối địch. Hi con người rất sáng, một bên Lưu Ly hoàn toàn không hiểu Hi tại nói cái gì. Có chút cấm kỵ không thể đụng vào ta tựa hồ đã đến cái nào đó bên bờ nguy hiểm, Lan Tước đặc thù tạm thời không đề cập tới, lựa chọn tốt nhất là không đi truy đến cùng, bất quá, là nguyên nhân gì có thể để cho hắn từ bỏ thế giới chi hạch tình báo, từ đó đi tìm luân hồi nhạc viên một vị nào đó khê ước giả. cocchuyenaudio.com. Hi tiếp tục suy nghĩ, một bên Lưu Ly đánh cái hà hơi, nàng phảng phất tại nghe thiên thư. Vấn đề này cũng có thể trì hoãn, cục diện bây giờ vô luận như thế nào chúng ta đều là cả hai cùng có lợi, Lan Tước bại cũng tốt, địch quân kia nam nhân bại cũng được, đều đối với chúng ta có chỗ tốt, hai bên đều không phải đèn đã cạn dầu, Lưu Ly, ngươi đi làm một việc. Khi nhìn về phía Lưu Ly, đã suy nghĩ viển vông Lưu Ly có loại không tốt dự cảm. Tỷ ta là ngươi thân muội a, ngươi đừng lừa ta, ta sợ. Lưu Ly tội nghiệp nhìn Hi, yên tâm, không nguy hiểm, chỉ là cho ngươi đi làm ngươi am hiểu nhất chuyện. Thật sao, chẳng lẽ là đi làm cái kia? Lưu Ly thăm dò tính dò hỏi. Đúng, quá tốt rồi, Lưu Ly đổi phế quét sạch sành xanh, mặt bên trên lộ ra nụ cười xấu xa. PS, cầu nguyệt phiếu, càng nhiều càng tốt. Bản chương xong, cách chương.